Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 91, tuyển định Hyuga Neji. Từ đầu đến giờ, Tam ta vẻn vẹn chỉ là chiếm được võ đạo tâm pháp tiền tam trọng. Nói cách khác, cũng chính là chiếm được Colossus võ đạo tâm pháp nhập môn. Nhưng là, mặc dù như thế, thực lực của hắn vẫn như cũ chiếm được tăng lên nhanh như gió. Hầu như có thể quét ngang ảnh cấp lĩnh vực này mọi người. Đó cũng không phải Tam ta chính mình ý nghiện, càng không phải là cuồng vọng tự đại. Trên thực tế, ở 2 tháng trước, hắn đã từng hóa thân làm hắc y nhân lẻn vào đến Konoha thôn, làng mây, Iwagakurei các loại, chờ, đại thế lực, cùng bọn họ cao thủ hàng đầu đối chiến, đồng thời toàn thân trở ra, thành thạo. Hắn bây giờ lòng tự tin vô cùng mạnh mẽ, tự nhận là mặc dù là chống lại ngũ hành cấp bậc cường giả cũng có thắng không bại. Bất quá, xét thấy Colossus đối với hắn nghiêm khắc cảnh cáo, cùng với thiết quốc thực lực gầy yếu, không đủ để đối kháng ngũ đại nhẫn thôn, vì vậy không thể không cố nhẫn nại, không có làm ra chuyện khác người gì đi ra, nếu không, ninja thế giới đã sớm lưu truyền ra nào đó một cái nước lớn siêu cấp đại nhân vật ngoài ý muốn bỏ mình kinh thiên bí văn. Mỗi lần cảm nhận được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại, Tam ta đối với Colossus sùng bái cùng lòng kính sợ liền càng thêm cường đại. Có thể truyền thụ cho hắn cường đại như thế bí pháp người, đem sẽ có được bực nào nghe rợn cả người đáng sợ lai lịch. Sợ rằng, mặc dù Colossus không phải truyền thuyết trung võ sĩ thủy tổ truyền thế, cũng nhất định là một cái siêu cấp đáng sợ nghịch thiên yêu nghiệt. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, rất có thể sẽ trở thành có thể sánh vai võ sĩ ninja thủy tổ siêu cấp tồn tại. Nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, Tam ta vẻn vẹn chỉ là nhìn chúng Colossus tiềm lực nói, như vậy hiện tại hắn đối với Colossus đã là hoàn toàn khăng khăng một mực. Hắn tin tưởng chỉ cần mình trung thành cảnh cảnh đi theo Colossus, nhất định có thể trở thành danh lưu sử sách cấp độ truyền thuyết nhân vật. Mà võ sĩ cũng sẽ lần thứ hai áp đảo ninja, thành vì cái này cái thế giới chúa tể. Ngươi làm việc mình sự tình đi thôi, ta một người vào đi là được. Colossus hướng về phía Tam ta khoát khoát tay, sau đó một thân một mình cất bước hướng về xa xa một người tu luyện chàng đi tới. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, Tam ta cung kính nói rằng, cái kia người tu luyện nơi sân, là Tam ta động dùng thiết quốc nhân lực vật lực, chuyên môn vì Hyuga Neji đám người tu luyện mà thiết lập nơi sân. Ở nơi nào? Duy có Hyuga Neji, Hyuga Hinata, Cổ Tinh Nguyệt, Cổ Ten Tần, cùng với tiểu tam thuyền 5 người mới có tư cách tiến nhập. Giác Cần Pháp, bát quái 1128 trưởng. Xa xa, Colossus mới vừa đi vào tu luyện tràng, trong lỗ tai liền truyền đến Hyuga Hinata khẽ kêu tiếng. Ngay sau đó, trưởng phong vù vù, lớn tiếng làm. Giác Cần Pháp, bát quái lục thập tứ trưởng. Cùng lúc đó, một cái khác trầm thấp thanh âm nam tử vang lên, cùng Hyuga Hinata đối chọi gay gắt. Ha ha, Hinata tiểu nha đầu này tiến bộ thật lớn, chỉ là đáng tiếc là nàng và Hyuga Neji sự chênh lệch còn là lớn như vậy. Colossus một đôi võ đạo thiên nhãn xuyên thấu qua tường thật dày vách tường, đem Hyuga Hinata cùng Hyuga Neji giữa chiến đấu thu hết vào mắt, lầm bầm lầu bầu nói rằng, thời gian nửa năm quá khứ, không chỉ là Colossus, Tam ta mấy người tiến bộ cự đại, Hyuga Hinata đám người tiến bộ đồng dạng kinh người, đột nhiên tăng mạnh. Nửa năm phía trước, các nàng bất quá là hạ nhẫn bên trong người nổi bật, nhưng là bây giờ, các nàng cũng đã có tinh anh trung nhẫn tiêu chuẩn, mà Hyuga Neji càng là khoa trương, đã bước vào thượng nhẫn cảnh giới, thực lực cường hãn. hiếm gặp địch thủ. Cái này không, Hyuga Hiyata đem hết toàn lực thi triển bát quái một 128 trường. Lại bị Hyuga Neji lấy thấp một cấp 64 trường ung dung ngăn trở. Đây là bằng vào thực lực tuyệt đối áp chế. Hyuga Neji, thật đúng là một cái khả tạo chi tài đâu. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, chờ ta bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên trở thành võ vương, ta sẽ đem bạch nhãn tiến hóa trung cực bí mật nói cho hắn biết. Seragon có thể tiến hóa thành Mangekyo Serinyan. Một ngày tiến hóa thành công, Seragon ngay lập tức sẽ ủng có mấy loại cường đại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bạch nhãn cùng Seragon giống nhau, cũng có thể tiến hóa. Tiến hóa phía sau con mắt vì Tenseigen, uy lực cự đại, ủng có khiến người không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây là Uzumaki nhất tộc tộc địa phía dưới. Osusuki Hamura nói cho hắn biết bí mật. Colossus một mực đối với Hyuga Neji cùng Hyuga Hinata hai người tiến hành quan sát. Đối lập, hy vọng từ hai người trong lúc đó tuyển ra tới một người người thích hợp nhất. Tới kế thừa Hyuga nhất tộc trung cực lực lượng. Mà kết quả cuối cùng, Hyuga Neji thắng được. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Một hướng khác, của Tenten đang ở khắc khổ tu luyện ám khí thuật. Hôm nay nàng thực lực đại tiến, một viên nho nhỏ Shuriken đến rồi trong tay của nàng, ngay lập tức sẽ toát ra vô cùng cường đại lực lượng. Mà khi nàng đem chính mình trong ngày thường tu hành ám khí thuật cùng Colossus truyền thụ cho hắn, Shuriken, ảnh phân thân thuật tiến hành dung hợp sau đó, uy lực càng thêm khủng bố kinh người, có thể không khách khí chút nào nói. Trong 5 người, cổ Tenten thích hợp nhất tiến hành đại quy mô chiến đấu. Lực sát thương kinh người, theo sát cổ Tenten, cổ Tinh Nguyệt thì đang liều mạng tu luyện Mitarashi Anko truyền thụ cho nàng mạnh mẽ đại nhẫn thuật. Những thứ này nhẫn thuật xuất thân từ Konoha Tam Nhẫn, một trong Orochimaru. Uy lực tự nhiên là không thể khinh thường, mà nay thực lực của nàng cũng đã rất mạnh mẽ, bình thường trung nhẫn căn bản không phải là đối thủ của nàng. Tông chủ đại nhân, ngài đã tới. Tiểu Tam Thuyền ánh mắt sắc nhọn nhất, lập tức đã nhìn thấy đi tới Colossus, liền vội vàng đem trong tay cấp tốc quơ múa đại đao buông. Tiến lên quỳ một chân xuống đất, cung kính nói rằng, không cần đa lễ, đứng lên đi. Colossus cười cười, nói rằng, tiến bộ của ngươi rất lớn đâu. Có thời gian ta lại truyền thụ ngươi một bộ đao pháp. Đa tạ tông chủ đại nhân. Tiểu Tam Thuyền mừng rỡ trong lòng, kích động nói rằng, Colossus thể thuật vô cùng cường đại, có thể nói vô địch thiên hạ. Hơn nữa, đao của hắn pháp kiếm thuật càng là sắc bén vô luân. Cái thế vô song, Tiểu Tam Thuyền có một lần từng có may mắn nhìn thấy Colossus huy động trường đao. Ngay lập tức sẽ giật nảy mình, nhõng nhẽo đòi hỏi cầu xin Colossus truyền thụ cho hắn đao pháp. Colossus cũng không phải là cái gì người hẹp hòi, một hơi thở liền truyền cho hắn 3 bộ đao pháp. Tiểu Tam Thuyền như nhặt được chí bảo, mỗi ngày ya ya khắc khổ tu hành, đao thuật tiến rất xa. Tiến bộ kinh người, từ nay về sau, Tiểu Tam Thuyền cũng biết Colossus nhất định tinh thông vô số loại cường đại đao thuật. Mà hôm nay, Colossus cư nhiên chủ động mở miệng muốn truyền hắn một bộ đao pháp. Hắn há có thể không phải vui mừng quá đỗi. Đại ca, ngươi đã trở về. Lúc này, cổ thiên trời cũng phát hiện Colossus. Nàng lúc này ném trong tay ám khí, dùng phi một dạng tốc độ hướng về Colossus đánh tới. Đúng là lập tức nặng nề va vào Colossus trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?